Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 309, thư nhì rất đẹp, góc truyện audio.com, chấm, đây là ký tự người, gen khi các nét gặp nhau, chỗ này được gọi là cánh cổng nửa đời người, nhìn qua, nó trông giống như một khối ngọc, nếu không cẩn thận, sẽ bị chia thành hai nửa, tuy nhiên, vệ dịch ngươi lại khác, ngươi nhìn xem, trên đầu ngươi vẫn có tóc bảo vệ. Không cần phải lo lắng đầu sẽ bị vỡ ra. Nàng chỉ bút lông vào một chỗ. Cái này gọi là hốc mắt. Nhưng phía trên không có lông mày. Hơi giống với hòa thượng. Nàng lại chỉ vào một chỗ khác. Cái này gọi là lỗ tai ngoài. Quá nhỏ, không nhanh nhạy. Cuối cùng nàng chỉ vào một chỗ. Miệng này quá rộng, rõ ràng đã bị biến dạng bởi nhiệt độ cao. Hàm răng bị vỡ ra. Không thể ăn được gì. Vì vậy, hàm răng của vệ dịch vừa trắng vừa đẹp. Vệ dịch lắng nghe rất nghiêm túc. Ánh mắt không ngừng di chuyển theo phương hướng bút lông mà Kỷ Vân Thư chỉ vào. Hắn thường xuyên suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với những lời nàng nói. Kỷ Vân Thư tiếp tục khen. Nhìn chung, ta vẫn thích vệ dịch hơn. Thật sao? Đương nhiên là thật. Vệ dịch hết sức vui mừng. Đôi tay nhéo nhéo hai má thịt của mình. Hắn cười rạng rỡ, nói, đúng vậy, ta đẹp hơn gia hỏa này nhiều. Thư nhi thích ta, không thích hắn. Kỷ Vân Thư cúi đầu cười khúc khích, giơ tay che miệng, đó là một hình ảnh đẹp. Đột nhiên, Thư nhi, vệ dịch gọi nàng một tiếng. Kỷ Vân Thư không kịp thu hồi nụ cười đúng lúc. Khi nàng ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười hiện trên khóe môi trông giống như hình ảnh dừng lại. Cũng trùng hợp, đối vừa lúc đối diện với cặp mắt thâm tình của vệ dịch. Có chuyện gì vậy? Nàng hỏi, vệ dịch thất thần, hồi lâu cũng không đáp lại. Cho tới khi một trận gió bất chợt thổi qua, hắn mới hơi lắc lư một chút. Đôi mắt thanh tình, thư nhi rất đẹp. Hắn khen một câu, Kỷ Vân Thư phụt một tiếng. Nụ cười càng thêm ngọt ngào. Nụ cười trong sáng kia, in sâu vào trong tâm trí vệ dịch. Giống như một kiệt tác, khiến hắn mê muội. Cũng ngay lúc này, một nha đầu bước vào thông báo. Kỷ tiên sinh, có vị kỷ cô nương tìm ngài. Kỷ cô nương, chấm, Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ. Gật đầu, nói nàng ấy chờ ta ở tiền viện. Nha đầu tuân thủ, nàng để vệ dịch chơi ở trong phòng mình. Sau đó rửa tay, đi về phía tiền viện. Kỷ Uyển Hân vừa nhìn thấy nàng đến gần, lập tức thân thiết đi lên đón. Mấy ngày nay, muội tốt chứ? Không tốt, nhưng Kỷ Vân Thư vẫn gật đầu. Khá tốt, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tỷ rất lo lắng cho muội, lo lắng cho ta, chấm, Kỷ Uyển Hân gật đầu. Muội và Dung Vương thân thiết như thế. Sự tình Thừa Khánh Điện có liên quan đến Dung Vương. Vì vậy, ta lo lắng muội cũng sẽ xảy ra chuyện. Mấy ngày qua, ta không dám tới đây tìm muội, chỉ có thể lo lắng Xuông. Hôm nay thừa dịp đại ca không để ý ta đã lén tới đây gặp muội. Đồng thời với khi nói chuyện, nàng ta bắt lấy tay Kỷ Vân Thư, thở dài nhẹ nhõm nói. Cũng may, sự tình đều đã được giải quyết. Dung Vương không sao, muội cũng thoát khỏi bị liên lụy. Tìm muội tình thâm, Kỷ Uyển Hân hơi nhướng mày. Nốt ruồi đỏ giữa lông mày dường như không còn nở rộ như hoa đào. Nhíu chặt, Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng cười chống đỡ. Đa tạ nhị tỷ quan tâm. Việc này đã trôi qua. Không cần nhắc lại nữa. Tỷ cũng không cần phải đích thân qua đây một chuyến. Miễn cho, nàng còn nói chưa dứt lời. Yên tâm đi, đại ca và nhị ca hôm nay bận rộn với tăng sự thái tử. Vì vậy ta mới lén ra ngoài. Đối với đại tỷ, tỷ ấy cũng không có thời gian quản ta. Khi nói những câu sau cùng. Giọng nói của nàng ta có chút nhẹ hơn, dường như cẩn thận hơn. Kỷ Vân Thư hiểu ý nàng ta, nghiêng người, quan tâm hỏi một câu. Chấm, đại tỷ ổn chứ, nói ổn thì cũng ổn, nói không ổn cũng không ổn lắm. Hả, Kỷ Uyển Hân giải thích nói. Kể từ ngày bị người đưa ra khỏi cung, tỷ ấy vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Không muốn gặp ai, nhưng cũng không nổi trận lôi đình giống như ngày thường. Muội cũng biết, đời này đại tỷ để ý nhất, có lẽ chính là danh hiệu Thái tử Phi. Nhưng lần này, tỷ ấy lại an tĩnh có chút kỳ lạ. dường như không quá để ý tới việc mình đã bỏ lỡ tuyển chọn Thái tử Phi. Quả thực kỳ lạ, Kỳ Vân Thư cũng cảm thấy kỳ lạ. Từ nhỏ Kỳ Mộ Thanh đã được bồi dưỡng để trở thành Thái tử Phi. Vì sao lại có thể cam tâm chấp nhận bị loại khỏi danh sách như vậy? Cho dù như thế, nàng ta cũng không nên an tĩnh như vậy. Trong đó, chắc chắn có điều đáng ngờ. Hơn nữa, vì sao đột nhiên Hoàng thượng lại hạ chỉ để Khổng Ngu thay thế Kỳ Mộ Thanh trở thành Thái tử Phi? Khổng gia xuống dốc, có ảnh hưởng gì đối với vị trí Thái tử Phi? Kỳ Vân Thư suy nghĩ trong lòng một lúc, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Vân Thư, muội đang suy nghĩ gì vậy? Kỳ Uyển Hân chạm chạm vào nàng. Nàng bừng tỉnh, lắc đầu, không có gì, chỉ suy nghĩ mà thôi. Có lẽ đại tỷ đã nghĩ thông suốt, vị trí Thái tử Phi, căn bản không hợp với tỷ ấy. Hy vọng đúng là như thế, nhưng cũng tốt, Thái tử xảy ra chuyện, may mắn đại tỷ không gả qua đó. Kỳ Uyển Hân tràn đầy lo lắng, hai người không tiếp tục nói về đề tài này. Sau khi hàn huyên vài câu, Kỳ Uyển Hân rời đi. Trước khi nàng ta rời đi còn nói, trong khoảng thời gian này nếu nàng ta rảnh thì sẽ qua đây. Kỳ Vân Thư vẫn tiếp tục duy trì một khoảng cách nhất định đối với Kỳ Uyển Hân. Từ buổi tối ngày hôm đó, khi Kỳ Mộ Thanh đẩy người đến chết, nàng nhìn thấy vết cắt nở hoa trên tay Kỳ Uyển Hân. Trong lòng nàng luôn có một chút cảnh giác đối với mỹ nhân bệnh hoạn này. Con người, chung quy không thể được đánh giá dựa trên ngoại hình của họ. Ngay sau khi Kỳ Uyển Huân rời đi, Mộ Nhược cũng tới, hắn đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, râu cũng bị dọn sạch, hắn lại xuất hiện trong bộ dạng là một công tử hào hoa khí phách. Không hề có bộ dáng tiền tụy say rượu của hai ngày trước. Khi hắn tiến vào, thờ ơ quăng ra hai chữ, bắt mạch, trong khi nói. Hắn đã đi về phía hậu viện, kéo vệ dịch đang chơi với đất sét vào phòng, cẩn thận tìm kiếm tĩnh mạch, đầu ngón tay già già trên cổ tay vệ dịch vài cái. Sau đó, hắn véo cổ tay vệ dịch một cái rồi nhẹ nhàng ném ra. Bàn tay của vệ dịch bị hắn ném ở trên góc bàn. Đau quá, Mộ Nhược ca ca, ngươi bị bệnh rồi, vệ dịch phồng miệng lên mắng một câu. Sau đó vệ dịch xoa xoa mờ u bàn tay bị đau, thở hổn hển và đi ra ngoài. Mộ Nhược không nhanh không chậm rót cho mình một chén trà. Nhấm nháp tách trà thơm, Kỳ Vân Thư tới gần hỏi, tình hình của vệ dịch thế nào rồi? Điều trị đầu óc, đau đầu là chuyện bình thường. Nếu như không đau, đó mới kỳ lạ, cũng chứng tỏ ta đã dùng không đúng dược. Hiện tại xem ra, ta dùng đúng dược rồi. Thì ra là thế, vậy thì tốt rồi, hôm qua Cảnh Dung vội vàng sai người tới báo tin cho ta. Ta cho rằng tiểu tử túi kia đã chết, trước đó ta còn cắt một hình người giấy. À, đó là một nữ tử, ta còn định đốt cho hắn làm nương tử. Hiện tại khen ngược, thứ kia không trả lại được, thật lãng phí bạc, hóa ra gia hỏa này vẫn có chút nhân tính. A Phi, người giấy cái gì, ca, người hy vọng vệ dịch chết như vậy ư? Kỳ Vân Thư nhíu này lại, không muốn nói chuyện, không ngờ, Mộ Nhược đột nhiên đứng dậy, thu hồi bộ dáng tự mãn vừa rồi. Hắn nghiêm túc nói một câu, thật ra, vào ngày Hoàng thượng hạ lệnh muốn gả Khổng Ngu cho Thái tử. Ta đã tới Hoàng cung và gặp nàng ấy. Cách chương.